Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, điều động. Naga Tiểu Điếm, bốn tay Naga đang buồn bực ngán ngẩm ngồi tại trong tiệm. Thấy Nguyên Thần Phi tiến đến, bốn tay Naga nhãn tình sáng lên, bằng hữu của ta, ngươi quả nhiên lại tới. Nguyên Thần Phi không cùng nàng nói nhảm. Ta liền muốn hỏi một chút, ta cái thứ ba tiểu tưởng phẩm tới sổ sao? Bốn tay Naga liền che miệng cười, cho nên thông qua loại phương thức này, ngươi là có thể biết mình kế hoạch thành công không có. Đúng không? Không sai, Nguyên Thần Phi vỗ tay phát ra tiếng, thuận tay đem bí pháp cầu đưa tới. Ta thời gian rất gấp, ngươi tốt nhất nhanh lên. Hả? Đúng, ngươi bị định vị. Xem ra ngươi có kế hoạch lớn đây. Bốn tay Naga cười nói. Bị không gian định vị tổng cộng là 3 cái mục tiêu. Nguyên Thần Phi, Hà Lỗ cùng mèo con. Bất quá bởi vì ngay từ đầu là tại cùng một chỗ, cho nên dụng cụ định vị sẽ không biểu hiện có 3 cái mục tiêu. Nguyên Thần Phi dùng truyền tống chi quang sau khi rời đi, tốc độ cao đánh giết Hà Lỗ, lại thả ra quạc người thống lĩnh đưa đi thứ ba tin tức. Sau đó đem Hà Lỗ thi thể thu vào vòng tay, lại biến hóa thành Hà Lỗ thi thể, khống chế một đầu ngự thú cùng mèo con tách ra. Dạng này liền biến thành 2 cái định vị điểm. Các tinh linh rất dễ dàng liền không để ý đến mèo con tồn tại. Mà khi Nguyên Thần Phi sau khi đứng lên, hắn thả ra Hà Lỗ thi thể, đồng thời dùng linh hoạt kỳ ảo vòng tay không gian quấy nhiễu năng lực che lấp chính mình. Kể từ đó, liền lại là 2 cái định vị điểm. Từ đầu đến cuối, không có người sẽ phát hiện. Bất quá trong này có một vấn đề, chính là không gian quấy nhiễu thời gian có hạn, không thể một mực tồn tại. Cho nên Nguyên Thần Phi động tác được nhanh. Kỳ thật Nguyên Thần Phi ban đầu có thể để tránh cho bị định vị, chỉ cần tại đối phương định vị thời điểm mở ra không gian quấy nhiễu, liền có thể làm được. Nhưng Nguyên Thần Phi không có làm như thế. Bởi vì như vậy, hắn liền không có cách nào giả chết người. Cho nên khi nhìn đến Nguyên Thần Phi rõ ràng có không gian quấy nhiễu nhưng vẫn là bị định vị về sau, Naga hiểu rõ Nguyên Thần Phi còn có khác dự định. Ta cảm thấy ngươi không cần thiết cuống cuồng. Dù sao ngươi đã bước ra bọn hắn lần thứ 3 thần dụ. Bọn hắn lần thứ 4 thần dụ sẽ không dễ dàng như vậy ra tới. Bốn tay Naga còn tại dài dòng. Cái kia không có quan hệ gì với ngươi. Ta hiện tại muốn phần thưởng. Nguyên Thần Phi đã hơi không kiên nhẫn. Yên nào, nói đi, muốn cái gì? Xác định vị trí truyền tống. Naga huýt sáo, không có vấn đề. Tay nhất chỉ, bí pháp cầu bên trên một cái pháp thuật kỹ năng đã mở ra. Xác định vị trí truyền tống, có khả năng ngón tay giữa định vật phẩm truyền tống đến nơi nào đó khu vực. Nếu như có thể thấy nên khu vực, về khoảng cách hạn 10 km, không thể nhìn thấy, thì về khoảng cách hạn 20 m, truyền tống năng lượng không ổn định vật chất lúc có thể sẽ dẫn phát nổ tung. Nên pháp thuật vô phương truyền tống sinh mạng thể, thu hoạch được cái thứ 2 năng lực, Nguyên Thần Phi lại đưa qua một tấm danh sách, lại mua chút cái này. Naga mắt nhìn danh sách, thổi tiếng huýt sáo, ta liền biết ngươi có kế hoạch lớn, làm theo. Rất nhanh đồ vật toàn bộ tập hợp đủ, thu đồ tốt, Nguyên Thần Phi quay đầu rời đi, chúng ta sẽ còn gặp lại sao? Bốn tay Naga hỏi. Có lẽ đi, Nguyên Thần Phi trả lời. Hắn bước nhanh trở lại nhặt xác trên xe. Trước dùng bí pháp cầu xác nhận nơi này không có mặt khác tinh linh. Lúc này mới đem Hà Lỗ thi thể lấy đi. Biến thành Hà Lỗ dáng vẻ một lần nữa nằm trở về. Lão tinh linh dùng mình một cái. Tỉnh lại, nhìn trái phải một cái. Đích thì thầm một tiếng. Ta làm sao ngủ thiếp đi. Mang lấy xe. Tiếp tục hướng phía trước mà đi. Cho nên, các người cuối cùng bắt được liền là một con mèo. Tinh linh vương cung, Isolder đã không kỳ quái dạng này đáp án. Tại kiến thức đến nguyên thần phi trêu đùa thủ đoạn của bọn hắn về sau, hắn đã bắt đầu ý thức được đối mặt mình là một cái đối thủ như thế nào. Càng chết nhẹ nhõm bắt lấy trái tim. Đương nhiên, làm bắt lấy hành động quan chỉ huy, Ebru vốn là muốn biện giải cho mình một thoáng. Định vị không thành công, hắn hẳn là có được một loại nào đó không gian quấy nhiễu thủ đoạn, khiến cho ta nhóm chỉ định vị đến Hà Lỗ cùng mèo. Có thể xác nhận sao? Xia hỏi, Ebru dương một thoáng trên tay dụng cụ định vị. Cho tới bây giờ, chỉ có hai cái này định vị ấn ký, không có cái thứ ba. A, Ebru đột nhiên ồ lên một tiếng. Làm sao vậy? Xia hỏi, Ebru nhìn một chút dụng cụ định vị. Ta vừa mới nhìn đến Hà Lỗ ấn ký lung lay một thoáng. Xuất hiện bóng chồng, bất quá đã không có. Có thể là thiết bị vấn đề. Breeze lầm bầm, đồ của lãng tử từ trước tới giờ không xảy ra vấn đề. Ebru chế giễu lại, người tại trước đây không lâu vừa nhường một cái nổ tung bàn cát tiến vào hoàng cung. Cũng nổ nát nơi này. Người im miệng, Breeze phẫn nộ gầm hét lên. Tốt, Isolder phất phất tay, hiện tại vấn đề là dụng cụ định vị vô hiệu, chúng ta cần định ra mới bắt lấy phương án. Ta có một ý tưởng, ta cho là chúng ta cần càng thêm chuyên nghiệp tinh linh tới tiến hành đuổi bắt. Emelo nói, Ebru có chút bất mãn, ngươi cho là ta không chuyên nghiệp. Emelo, ngài rất không tệ, Ebru qua chỉ huy, thế nhưng thật có lỗi. Tại đối đãi nguyên thần phi vấn đề bên trên, người cũng khuyết thiếu biện pháp tốt. Các ngươi cho là người nào có khả năng phụ trách? Ta có cái đề cử. Xia đột nhiên nói, mọi người cùng nhau xem xia. Angelica có chút ý thức được cái gì? Không thể tin được xem xia. Ngươi không phải là đề cử cái tên kia à? Hắn là thích hợp nhất. Không, ta tuyệt không đồng ý. Angelica thanh âm rõ ràng nghiêm nghị lại, lần nữa mở mắt thời điểm, nguyên thần phi phát hiện mình đã tại một chỗ thả đầy thi thể cung điện. Phía trên điện phủ viết ba chữ to, Anh Linh Đường, quả nhiên là tại Anh Linh Đường. Anh Linh Đường là tinh linh tộc thu lại tinh anh thi thể binh lính địa phương. Hà Lỗ khi còn sống là thần thánh kỵ sĩ đoàn thành viên, cho nên có tư cách tiến vào Anh Linh Đường, mà trong bọn họ một bộ phận trong tương lai còn lại biến thành vong linh chiến sĩ, tiếp tục làm tinh linh tộc hiệu lực, liền thi thể đều lấy ra dùng. Rõ ràng tinh linh tộc tình hình gần đây xác thực không được tốt lắm. Thời khắc này đứng dậy, nguyên thần phi ngửi được trên người mình nhàn nhạt tươi lạnh dược tề mùi thơm. Đây là vong linh vu sư chất bảo quản, hiệu quả còn không sai. Lấy trước ra bí pháp cầu nhìn một chút, xác nhận phụ cận không có bao nhiêu tinh linh, nguyên thần phi lúc này mới đem Hà Lỗ thi thể phóng xuất. Lại dùng linh hoạt kỳ ảo vòng tay che đậy không gian của mình gợn sóng. Đi ra khỏi cửa, Anh Linh Đường là người chết chỗ, không có gì thủ vệ, chỉ có một cái phụ trách túc trực bên linh cữu đường lão tinh linh. Tại bí pháp cầu trợ giúp dưới, nguyên thần phi dễ dàng né qua lão tinh linh, tùy ý dục dịch, đi qua Anh Linh Đường. Nguyên thần phi đã đi tới một chỗ lớn đình viện, cách tường, có thể thấy có thật nhiều tinh linh binh sĩ đang huấn luyện. Bởi vì là thần thánh kỵ sĩ đoàn địa bàn quản lý Anh Linh Đường, cho nên liền tại thủ hộ thánh điện bên trong. Đây cũng chính là vì cái gì nguyên thần phi muốn giả mạo Hà Lỗ thi thể nguyên nhân. Hắn chính là muốn tiến vào nơi này, bởi vì chỉ có tại đây bên trong, hắn mới có thể tìm được chính mình tin tức cần. Thời khắc này nguyên thần phi một đường tiến quân thần tốc, trực tiếp hướng đi thánh điện phía sau phòng nhỏ, vừa hay nhìn thấy một cái tinh linh thị nữ đi ngang qua. Nguyên thần phi đối thị nữ vẫy vẫy tay. Thật có lỗi, xin hỏi xia đoàn trưởng thư phòng đi như thế nào? Thị nữ ánh mắt mê ly một thoáng, chỉ phía sau, là ở chỗ này, màu trắng phòng nhỏ chính là. Tạ ơn, ngươi sẽ không nhớ kỹ chuyện này. Nguyên thần phi lại lung lay ra tay, sau đó rời đi. Thị nữ ánh mắt một hồi hốt hoảng, nửa ngày tỉnh táo lại. Kỳ quái, giống như có chuyện gì quên đi. À, là tiểu công chúa món điểm tâm ngọt. Nàng vội vàng chạy đi. Phi sắc cứ điểm, Miller, Listeria quan chỉ huy đứng tại còn chưa tỉnh ngủ. Mặt mũi tràn đầy men say hán tử say tinh linh trước mặt. Đem một lệnh thuyên truyền nhét vào Miller trong tay. Đây là phía trên điều lệnh. Bọn hắn muốn ngươi trở về. Chính như ta lúc đầu nói qua như thế. Ngươi chắc chắn sẽ có trở về một ngày. Nhưng ta cũng không muốn trở về. Miller mắt say lờ đờ. Mông lung trả lời. Vì cái gì? Listeria kinh ngạc. Miller nghiêng dựa vào trên tường. Buông tay. Trở về làm gì? Lập xuống công lao. Sau đó bởi vì trang phục không ngay ngắn, sẽ không vuốt mông ngựa mà đắc tội thượng cấp, lại thêm độc thần ngữ điệu mà bị lần nữa biếm chuất. Mãi đến ngày nào đó có mới phiền phức, lại nghĩ tới sử dụng ngươi, sau đó dùng xong lại một lần nữa quét đến trong đống rác. Không, ta không nghĩ phí cái kia sức lực, liền để ta tại đây bên trong chết già đi, dạng này rất tốt. Hắn rót một ngụm rượu lớn. Listeria quan chỉ huy tầm mắt phức tạp xem Miller. Ngươi là thiên tài. Miller, ngươi vấn đề lớn nhất ngay tại ở ngươi xưa nay không trân quý chính mình thiên phú. Ngươi luôn luôn phóng túng chính mình. Miller thì lắc đầu. Là ngươi không rõ. Thiên tài đầu não cần chính là thả. Mà không phải trói buộc. Làm dạng này đầu não bị trói buộc lại lúc. Hết thảy thiên tài đều lại biến thành tầm thường. Ngươi cảm thấy nếu như ta là như thế một cái theo khuôn phép cũ người. Ta có thể phá được thêm xiết mét chân bảo án. Có thể tìm ra cái kia cự ma nội gian. Ngươi thực sự tin tưởng tất cả những thứ này đều là thỏ công lao. Hay hoặc là chẳng qua là vận khí. Không, kín đáo phân tích, thiên mã hành không tư duy. Còn có một chút điểm trực giác cùng vận khí mới có thể tạo nên phi phàm. Thế nhưng tinh linh tộc theo khuôn phép cũ không cho phép dạng này thiên tài tồn tại. Thật có lỗi, ta làm không được. Những lời này ngươi cùng bệ hạ đi nói đi. Trách nhiệm của ta liền là đưa ngươi đi. Listeria đẩy Miller ra cửa. Hắn một mực đem hắn đẩy lên truyền tống môn trước. Cho hắn sửa sang lại cổ áo. Sau đó ôm cổ của hắn, đừng nói không đúng lúc lời nói, huynh đệ, đừng có lại chọc giận bọn hắn. Nấc, Miller ở một cái, sau 10 phút, tinh linh vương cung, mặc kệ làm dùng phương pháp gì, chúng ta kỳ thật đều khó có khả năng bắt hắn lại. Đứng tại tinh linh vương tọa hạ, đối mặt với Isolder, Miller nói như thế, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.